Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Bắc Hải việc vặt. 5/5, nửa năm sau, Bắc Hải, Zerma Vương quốc, Longinus thượng tá, thật sự là thật có lỗi. Ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật còn tại khai phát bên trong. Trong thời gian ngắn khả năng có thể là vô pháp phát triển nghiên cứu thành công. Giác thanh âm có chút run rẩy. Kể từ khi biết Flevon quốc vương chết tại trong tay đối phương về sau, hắn đối với Longinus hoảng sợ liền ngày càng tăng thêm, e sợ cho đối phương một cái không hài lòng bắt hắn tế thiên. Giác bệ hạ không cần khẩn trương, cái này vốn chỉ là cá nhân ta một điểm nho nhỏ lòng hiếu kỳ mà thôi. Có thể nghiên cứu ra đến cố nhiên tốt, nghiên không phát ra được cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Longinus cười tủm tỉm nói ra, ta tin ngươi cái quỷ. Bị Longinus nhìn chằm chằm dắt chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Toàn thân tóc gáy dựng lên, cầu sinh cực mạnh nói, Longinus thượng tá nói gì vậy? Cái kia hứa hẹn, thế nhưng là giữa chúng ta hữu nghị chứng kiến. Dù là gặp được lại lớn khó khăn, ta cũng rết su đối không thể lại từ bỏ. Longinus hài lòng gật gật đầu. Giác bệ hạ quả nhiên không hổ là thủ tín người. Có thể có bệ hạ loại này bằng hữu thật sự là ta may mắn. Cảm giác được quanh thân sát ý giống như thủy triều lui tán. Giác trong lòng thở phào đồng thời cũng là đậu đen rau muống nói. Có ngươi dạng này, bằng hữu. Tuyệt đối là ta trong cuộc đời bất hạnh nhất sự tình. Ta lần này đến, thực là hướng bệ hạ cáo biệt. Muốn không bao lâu, ta tại Bắc Hải nhiệm kỳ liền phải kết thúc. Chính âm thầm ai oán giác đột nhiên nghe được. Longinus nói, cơ hồ vô pháp, kéo căng ở lại dương khóe miệng. Longinus thượng tá liền muốn rời khỏi Bắc Hải sao? Cũng thế. Chỉ có đại hải trình như thế rộng lớn thế giới mới là thượng tá sân khấu. Bệ hạ nhìn tựa hồ thật, cao hứng, dắt sắc mặt hơi hơi cứng ngắc. Thán nói, tuy nhiên rất lợi hại nỗi buồn, nhưng làm bằng hữu, ta cũng chỉ có thể thay thượng tá đạp vào càng rộng lớn hơn sân khấu mà cảm thấy cao hứng. Longinus đại nhân muốn trở về bản bộ sao? Cái này thật là làm người ta thất vọng a. Một đầu xanh đậm vành lên lông tiểu chính thái nói ra. Chủ yếu vẫn là chúng ta tuổi tác cũng còn quá nhỏ. Vô pháp thành vì chiến lực chân chính. Một bên mái tóc màu đỏ tiểu chính thái thì là tỉnh táo dài. Thích nói, hứ, có đôi khi thật sự là hâm mộ san di. Không giống chúng ta như vậy sớm thông minh. Có thể theo đại đa số không có tài năng người bình thường một dạng đi theo thân thể cùng một chỗ. Trưởng thành, trên đầu đỉnh lấy tha thứ sắc Longi châm chọc nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Sanji là phế phẩm. Này Aikaiji huynh đệ ba người cũng chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Bởi vì bọn hắn bị cướp đoạt chỉ là thương hại. Bi thương, nhu nhược chờ ở rát nhìn vô dụng cảm tình. Về phần hắn ngạo mạn, tự đại, dễ giận, háo sắc các loại cảm tình ngược lại tại thân thể bọn họ bên trong vô hạn phóng đại. Lấy về phần bọn hắn mỗi một cái đều có được hơn người thiên phú. Nhưng thủy chung vô pháp thành là chân chính trên ý nghĩa cường giả. Bất quá, bọn họ này bị dắt giao phó truy đuổi lực lượng thiên tính. Ngược lại làm cho bọn họ ở trong lòng sùng bái lên Longinus. Ngược lại xem thường lên dắt nhu nhược tới, dắt thấy phiền muộn đồng thời trong lòng cũng là may mắn. Còn tốt huyết thống thừa số bên trong cắm vào không thể phản kháng hắn chỉ lệnh. Nếu không cái này một đợt thật sự là hỉ đương cha. Không thể làm như vậy được. Sanji là huynh đệ các ngươi. Huynh đệ ở giữa, nên hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cổ vũ mới đúng. Longinus xoa xoa ba người đầu chó nói ra, hắn không giống các ngươi dạng này, may mắn. Có thể khi sinh ra thời điểm liền có được vượt qua thường nhân mới có thể cùng sớm thông minh. Nhưng chính vì vậy, các ngươi mới càng hẳn là nhiều quan tâm nhiều hơn hắn mới là. Ai cái gì ba người tuy nhiên trong lòng xem thường, nhưng nếu là Longinus nói ra lời nói, bọn họ cuối cùng vẫn là không tình nguyện gật gật đầu. Còn có Reizu, làm tỷ tỷ, sau này nhất định phải nhiều quan tâm nhiều hơn bọn đệ đệ trưởng thành. Longinus xoa xoa tiểu la, lị đầu mèo nói ra, ân, Reizu chút nghiêm túc gật đầu, cầm ra khăn, tiểu đại nhân tại chảy nước mũi Sanji trên mặt một hồi loạn bôi. Reizu nhất định sẽ đem Sanji chiếu cố hào hào. Reizu nói như vậy, ánh mắt lại là trôi hướng Longinus bên này, hơi hơi giơ lên cổ, phảng phất một chỉ chờ khích lệ con mèo nhỏ. Nhưng mà, Longinus lại là khóe miệng hơi hơi run rẩy, bởi vì Reizu hiển nhiên không có đem Sanji sự tình để ở trong lòng. Một trận loạn bôi phía dưới, trực tiếp đem nước mũi sáng bóng Sanji mặt bên trên khắp nơi đều là. Trắng nõn là khuôn mặt nhỏ tràn ngập tuyệt vọng, nữ nhân thật thật đáng sợ. Reizu quả nhiên rất ngoan đâu. Longinus che giấu lương tâm khích lệ nói, trở lại Bắc Hải 666 chi bộ, cách xa xưa, liền có thể nghe được sân huấn luyện bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Longinus lần theo thanh âm hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến. Giữa sân là hai cái chiến đấu bóng người, chung quanh còn đứng lấy không ít góp phần trợ uy binh lính. Virgo trung úy cố lên, mau đánh ngược lại này tên tiểu quỷ. Drake hạ sĩ chống đỡ a, ngàn vạn không thể ở chỗ này ngã xuống. Giữa sân, thân thể so trước kia cường tráng không ít Drake đang một mặt đạm mạc, Virgo thủ hạ đau khổ trèo trống. Mặc dù không có ăn quả thực, nhưng Drake tại thể thuật phương diện thiên phú thật không tệ. Vẻn vẹn 9 tháng, liền đã ổn có nhất định chiến đấu lực. Đương nhiên, hắn cùng Virgo ở giữa chênh lệch vẫn là lớn đến vô pháp đền bù. Nếu như không là đối phương một mực đang thu liễm lực lượng, hắn đã sớm bị loại. Tại chú ý tới Longinus đến về sau, Drake thế công càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ là muốn tại trước mặt lão sư biểu hiện mình tu hành thành quả. Fury Sway, có lẽ là từ hải tặc trong ổ đi ra duyên cớ. Drake đấu pháp luôn luôn hung mãnh sắc bén, mỗi một lần công kích đều là hướng về chỗ yếu của đối phương đánh tới. Dừng ở đây, nhưng mà Virgo tựa hồ cũng không tính cho hắn cái này cơ hội biểu hiện. Quát khẽ một tiếng phía dưới, thân hình xuất hiện tàn ảnh, đột nhiên hiện thân sau lưng Drake bắt hắn lại bả vai hướng mặt đất một đập. Oanh, kiên cố mặt đất khẽ chấn động, bụi mù tung bay, Virgo gương mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Hạt bụi bên trong vang lên Drake tiếng ho khan. Lão sư, ta lại thất bại. Drake từ vỡ vụn hầm động bên trong bò lên, đối với thương thế trên người cũng không thèm để ý, chỉ là có chút xấu hổ cúi đầu nói ra, không có gì là có thể một lần là xong, có thể làm đến bước này, đã chứng minh ngươi tu hành thành quả. Longinus cười vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, thế nhưng là lão sư ngươi tại ta cái tuổi này lúc sau đã bắt đầu bắt hải tặc, mà ta lại. Drake không cam lòng nói ra, chiến thắng người khác nói rõ không cái gì, có thể chiến thắng chính mình mới là nhất không lên thành tựu. Longinus cho hắn Drake rót một bát canh gà về sau, liền nhìn về phía thường xuyên bị hắn ủy thác trách nhiệm cây nấm đầu hỏi, Virgo trung úy, bản bộ bên kia có tin tức sao? Thân kiêm tài xế, huấn luyện viên, bảo an, đầu bếp, tiếp tuyến viên, các loại chức vị. Virgo mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu, tại người khác hâm mộ trong ánh mắt nói ra, đã có tin tức, nhiệm kỳ kết thúc, thượng tá ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Rốt cục có thể đi trở về a. Longinus thở dài, nhìn về phía phương xa hải vực, là thời điểm để Longinus cái danh hiệu này vang vọng thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,